Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 116, ta chỉ cần người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Phượng Bồi như gặp vua, Thẩm Tịnh xu tay cầm vật này. Xe ngựa đi thẳng, cho đến Thiên Lao Hoàng Thành. Lý Khâm ở trong trướng của nàng lưu lại vật này. Cởi áo nới dây lưng tùy ý đem Phượng Bồi gỡ xuống. Đặt ở bên cạnh gối. Cho nên bị Thẩm Tịnh Xu cầm tới, nàng chỉ muốn thấy một người, Điền Phục Sinh, hoặc là gọi Tạ Kỳ, người nàng từng gọi là Đường Huynh. Thiên Lao Hoàng Thành từ trước đến giờ giam giữ tôn thất tử đệ trọng phạm, người bình thường tuyệt đối không thể tiếp cận. Nhưng Thẩm Tịnh Xu nắm giữ Phượng Bồi, lại là nữ tử theo lời đồn đại được đích thân trưởng công chúa phi thân vượt biển lửa cứu. Cho nên thủ vệ cũng không dám hỏi nhiều. Vệ binh phòng thủ mở cửa nhà lao. Thẩm Tịnh Xu hất lên một thân váy áo đen. Cũng không mang theo hạ nhân. Một mình tiến vào nhà tù âm u. Vết thương bên eo ẩn ẩn làm đau. Thẩm Tịnh Xu cẩn thận bước xuống bậc thang tăm tối đối diện liền tràn đến một cỗ tanh hôi nồng đậm. Có lẽ còn xen lẫn mùi hôi thối. Phức tạp khó ngửi. Thẩm Tịnh Xu không khỏi nhíu mày thật chặt, cảm thấy ngực có chút buồn nôn. May mà nàng có chuẩn bị, còn mang theo một túi nhỏ cam thảo. Bận bịu lấy ra từ trong tay áo, ngậm một viên ở trong miệng, làm dịu buồn nôn, thoáng dễ chịu một chút. Thẩm Tịnh Xu tiếp tục đi lên phía trước, chỉ thấy trong lao tĩnh mịch ảm đạm, trên vách cắm mấy bó đuốc, miễn cưỡng chiếu sáng. Có lão ngục tốt đến bái kiến, sống lưng còng xuống, hình dung tiều tụy, trên mặt vết nhăn tung hoành, mắt già vẩn đục hiện ra trắng dã, huyền như u linh. Thẩm Tịnh Xu âm thầm cắn một cái, Phượng Bối giấu ở tay áo trái bị nắm chặt hơn, cố gắng chấn định, là người không là quỷ. Ngục quan, có biết trọng phạm đêm nay bị nhốt ở đâu không? Lão ngục tốt phục trên đất. Lấy đầu chạm đất, thanh âm khàn khàn trả lời. Hồi bẩm quý nhân, liền ở ngục phòng thứ ba. Quả thực bị bắt giam vào Thiên Lao. Thẩm Tịnh Xu lập tức phân phó lão ngục tốt dẫn đường. Lão ngục tốt run run rẩy rẩy đứng lên. Tay khô gầy cầm đèn lồng vừa mới đặt bên cạnh trên đất. Từng bước đi dẫn đường phía trước. Đèn lồng chiếu sáng một mảnh nhỏ trước mặt. Hai bên lao thất đều là đen hoàn toàn. Thẩm Tịnh Xu cố ý nhìn một chút. Cũng đều là trống không. Trong lao chỉ có tiếng bước chân hai người quanh quẩn. Một lát, lão ngục tốt già thanh âm già nua yếu ớt tạo nên. Ây, chính là vị này. Hắn dừng bước lại, quay người đối mặt số phòng thứ ba. Nâng đèn lồng cao lên. Soi sáng mặt nam tử trẻ tuổi ở bên trong. Áo xanh không nhiễm, Điền Phục Sinh đã bị gỡ khăn, tóc tai bù xù, nhưng mà không có chút nào chật vật. Tuấn Mỹ mà mặt mũi tái nhợt bị đèn lồng chiếu rọi. Nửa sáng nửa tối, tóc xanh cúi xuống, để hắn càng có một loại âm nhu xinh đẹp khó tả. Giống nam yêu dưới đáy biển, tràn ngập thần bí mê hoặc, Điền Phục Sinh nguyên lai tưởng rằng mục tốt đến kiểm tra phòng. Ngẩng đầu lại trông thấy một người tựa hồ quen thuộc lại tựa hồ xa lạ. Thẩm Tịnh Xu nhận ra người, hắn càng giật mình, đã thấy Thẩm Tịnh Xu cầm đèn lồng, đem lão ngục tốt đuổi đi trước. Lần này, chỉ có hai người, Thẩm Tịnh Xu nhìn chằm chằm nam tử trong lao nhìn hồi lâu. Nhẹ nhàng thở dài, Đường Huynh, đã lâu mới nghe gọi. Điền Phục Sinh trong mắt lóe ra một tia ánh sáng nhu hòa. Yên lặng cùng Thẩm Tịnh Xu đối mặt. Thật lâu, hắn mới nói, huynh thật không nghĩ tới là muội. Dừng một chút, bàn tay đặt trên gối khẽ nắm chặt lại. Kỳ thật huynh cũng sớm biết là muội. Ngày xưa tài nữ danh chấn kinh thành Thẩm gia, nhảy lên trở thành hồng nhân bên người trưởng công chúa. Trong đó cố sự lan truyền có tư có vị, Điền Phục Sinh lại sao không biết. Hắn ở kinh thành đánh đàn vì mưu sinh, chỉ nói cho qua với Thẩm Tịnh Xu, cho nên hết thảy đều tựa hồ là số mệnh trùng hợp cùng an bài. Điền Phục Sinh lại đột nhiên nghĩ, có thể thấy được nàng cũng là một chuyện tốt. Hắn là con thứ Tạ gia bị khinh thị, chỉ được một hạ nhân ngoài ý muốn sinh ra. Nhưng dù cho là như thế, hắn cũng từng có trái tim thiếu niên. Thẩm Tịnh Xu rõ ràng chỉ gặp gỡ đôi lần, thậm chí hắn không xem nàng là đường muội mà còn là một nữ tử. Lơ đãng liền trông cây si trong lòng, mọc rễ nảy mầm. Huynh biết muội đến kinh hành không? Thẩm Tịnh Xu mới hỏi ra lời, đột nhiên lại nghĩ tới lời Điền Phục Sinh mới nói, không khỏi giật mình. Huynh đã biết muội tới, làm sao không? Đã biết nàng tới, hoặc có sự ảnh hưởng, làm sao không hạ thủ diệt trừ nàng? Điền Phục Sinh tuyệt không nói tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Hắn biết nàng là một nữ tử băng tuyết thông minh bậc nào, không biết chỗ nào lại truyền đến gió lùa thổi vào đèn lồng khiến ánh lửa màu quýt hơi lung lay, khiến cho quanh nàng ảm đạm khó hiểu, khuôn mặt lẫn nhau đều tựa hồ mơ hồ không rõ. Thẩm Tịnh Xu lại ở thời khắc này rốt cuộc minh bạch, nguyên lại hắn thật sự cố ý. Quảng Lăng Phổ cỡ nào khó có được bản thiếu sót, Tạ Kỳ không chỉ tỉ mỉ bổ khuyết hoàn chỉnh, mà còn thu thập rất nhiều bản chép tay liên quan, gửi cho mình để thưởng thức. Thư không ngừng, kỳ thật hắn gửi cho mình một lá thư cuối cùng, trừ đề cập đang ở kinh thành, tình cảm gợn sóng đã vô cùng sống động. Thẩm Tịnh Xu đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, hắn có tình với nàng, nhưng cũng bởi vậy mới rơi vào lao ngục. Huynh, không muốn mạng hay sao? Thẩm Tịnh Xu đem đèn lồng hướng về phía trước chiếu một chút, nhìn Điền Phục Sinh, vậy thì cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng không nên nói, muội tìm cách đưa huynh ra ngoài, huynh cũng đừng quay trở lại kinh thành, đi thật xa. Nàng nói đến có chút vội vàng, nhưng rất chân thành, nhưng Điền Phục Sinh chỉ là cười bỏ qua, trên mặt cũng không có vui sướng vì được chạy thoát. Nàng đối với muội tốt không? Hắn hỏi. Thẩm Tịnh Xu khẽ giật mình, hỏi một câu không liên quan, lại rất rõ ràng, gọi chính xác là, nàng, tay phải cầm đèn lồng run lên. Thẩm Tịnh Xu tránh ánh mắt nóng rực hàm ẩn của Điền Phục Sinh, nói thật nhỏ, đột nhiên tỉnh ngộ tình cảm đường huynh. Thẩm Tịnh Xu cảm thấy khó chịu, nàng thực tế không muốn chờ lâu, tóm lại huynh chỉ cần câm điếc, còn lại muội sẽ có cách. Nói xong liền muốn cầm đèn lồng đi ra, nhưng vừa vặn xoay người, chưa kịp cất bước, bỗng nghe sau lưng nói, muội thật sự hiểu rõ nàng sao? Thẩm Tịnh Xu xinh xinh bỗng nhiên dừng chân, nửa ngày nàng quay đầu, nhìn Điền Phục Sinh, gằn từng chữ một, huynh muốn nói cái gì? Lời vừa nói ra khỏi miệng, Thẩm Tịnh Xu liền hối hận, nhưng đã hoàn toàn nói ra hết. Đất thục nóng ướt, Miêu gia mặc dù nhiều thế hệ làm linh nhân, nhưng bởi vì môi trường sống, nên tổ tiên lưu lại mấy phương thuốc bí truyền, nàng không có nói cho muội biết, nàng ở Miêu gia tìm được cái gì? Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên cảm thấy yết hầu hơi khô, mơ hồ ý lạnh, giống như có một bàn tay vô hình, dọc theo mắt cá chân, một chút xíu bò ở sau lưng nàng. Điền Phục Sinh nhìn nàng, ta không biết nàng ngày đó đi Miêu gia tột cùng vì cái gì, nhưng sau đó, nàng từ Miêu gia lấy đi một phương thuốc, Miêu gia Sơn Trang bị tàn nhẫn tàn sát, Điền Phục Sinh khi về đến nơi, chỉ còn lại một vùng phế tích. Hắn ở hậu viện phát hiện hầm tối cất giấu đơn thuốc bị người mở ra, đồng thời thiếu một phương thuốc. Miêu gia cổ phương phần lớn là trị liệu chướng khí mang đến tà nóng nhập thể, còn có một chút chế biến mai canh giải nóng, duy có một dạng ghi lại ở một tờ kỳ phương, theo phương thuốc này bỏ vào trong rượu sẽ có vị cam ngọt, uống nghiến cho thân phát nhiệt tính liệt, chút ít có thể khu hàn dị tật, có ích với bệnh cung hàn, nhưng nếu bỏ vào trong nước bình thường chính là độc dược, vô sắc vô vị, sau một khoảng thời gian mới có thể phát tác, người trúng độc, tử tướng an tường, không chỗ khả nghi, ngừng lại, Điền Phục Sinh yếu ớt nói, Tịnh Xu, muội thông minh như thế, có biết tiên đế, đủ rồi, Thẩm Tịnh Xu cắt lời hắn, ánh mắt đột nhiên sắc bén như đao, không nên nói nữa, đem những điều huynh biết vừa nói với muội hoàn toàn đập nát để ở trong bụng. Nàng cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, nếu như huynh muốn mạng, Thẩm Tịnh Xu từ trước đến nay dịu dàng đột nhiên thái độ khác thường. Điền Phục Sinh vậy mà nhìn thấy trong mắt của nàng một tia phù động ảm đạm. Nháy mắt, hắn nghĩ rõ ràng một chuyện, nàng căn bản không phải nghĩ đến hỏi hắn cái gì, nàng đến cảnh cáo hắn, thậm chí là uy hiếp, tâm, rốt cuộc ở thời khắc này chết rồi. Nguyên lai nàng chỉ đến xác định mình sẽ không có nguy hại với người kia. Trong mắt sinh cơ đều sát na ảm đạm. Điền Phục Sinh rủ xuống đôi mắt, lại không nói một lời. Thẩm Tịnh Xu trong chốc lát cảm xúc nhẹ nhàng, lại căn dặn một lần. Tóm lại, huy không cần nhiều lời. Nói xong, liền không còn lưu lại. Ra khỏi nhà tù ẩm ướt âm u, Thẩm Tịnh Xu tinh thần hoảng hốt. Đúng lúc này, trông thấy bên ngoài đuốc lửa sáng trưng, một đội binh sĩ đang vây quanh ở ngoài trăm bước. Phía trước nhất, cách nàng chưa đủ 10 bước, đứng một người, một thân huyền bào, Lý Khâm. Thẩm Tịnh Xu thế là ngừng lại, cứ cách xa như vậy, nhìn về phía nàng, lúc trước ở Ôn Trì Sơn Trang, nguyệt sự sau khi tốt, Lý Khâm thỉnh thoảng sẽ cho nàng uống một chén rượu ngọt. Nói là dùng dược liệu đặc biệt pha thành, có ích với cung hàn, mùi rượu trong veo, nhấp một ngụm có vị như cam, uống xong toàn thân ấm áp, rượu kia bên trong chứa cái gì, đã rõ rành rành, tiên đế Lý Đường, trưởng công chúa phụ tá thượng vị thành Duệ Tông, một năm sau thì ngã bệnh băng hà, cả triều ai điếu, thân thể Lý Đường từ trước không được tốt, cho nên... Đại khái không có người sẽ đem cái chết của tiên đế liên hệ với trưởng công chúa luôn phụ tá. Khanh khanh, chẳng biết lúc nào, Lý Khâm đã đi đến trước mặt nàng. Dường như biết mục đích Thẩm Tịnh Xu đến thiên lao. Lý Khâm cúi đầu xuống, thanh âm rất buồn bực. Ta đã từng hỏi nàng, trong mắt nàng, đương kim trưởng công chúa có phải là một yêu phụ tâm như độc hạt? Thẩm Tịnh Xu trầm mặc. Lý Khâm thấy thế, không khỏi tim như bị đao cắt, kỳ thật nàng sớm biết đáp án. Ngày đó, bên trong tẩm điện Lý Đường, là nàng tự tay dâng lên chén thuốc chứa độc dược. Tứ ca, huynh nên uống thuốc, Lý Đường trên mặt một chút huyết sắc cũng không có. Hắn cúi đầu ho kịch liệt, bỏ lỡ khoảnh khắc cổ tay Lý Khâm run rẩy. Ngô, Lý Đường tiếp nhận chén thuốc. Còn cố gắng cười cười với Lý Khâm, an định, thật sự là vất vả cho muội rồi. Không chỉ gánh vác chính vụ, còn muốn chiếu cố huynh vô dụng. Lý Khâm gật gật đầu, nghĩ cười lại một tiếng, khóe miệng lại xinh xinh cứng đờ. Lý Đường trầm thấp ho khan, đợi dịu đi một ít, muốn uống thuốc. Lý Khâm đột nhiên gọi, tứ ca, nàng vô thức đè lại cổ tay hắn. Tâm loạn như ma, Lý Đường kỳ quái nhìn nàng. Lý Khâm si đứng đó một lúc lâu, mới nói ra lời, huy uống chậm một chút. Cưu nhiên giết chết máu mủ tình thân của mình, nàng rốt cuộc cũng làm những việc giống như mẫu thân nàng. Chính như ngày ấy ở Thượng Dương Cung, võ hoàng dần dần già đi, mẫu thân nàng nói với nàng, trên người của con chảy cốt nhục của ta, an định. Con và ta giống nhau, không từ thủ đoạn, Lý Khâm cảm thấy đau thấu tim gan lạnh buốt. Khanh khanh, ta nói không có dã tâm. Nàng tin sao? Nàng nắm chặt ống tay áo, đôi môi mấp máy khô khốc. Kỳ thật trong thành Trường An nhiều binh sĩ quý gia, nàng như khăng khăng muốn gả. Ta có thể thay nàng chọn một nhà. Ba, một cái tát vang rồi. Má phải Lý Khâm nóng bỏng, Thẩm Tịnh Xu nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phiếm hồng, nàng hung dữ nắm chặt vạt áo người trước mặt, gằn từng chữ một, hỗn đàn. ta chỉ cần người, cách chương.